Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356. Top 8, nghe bên tai hỏng bét tạp âm thanh. Lương Đức Hoàng không khỏi sau này nhìn thoáng qua, kết quả lại phát hiện mấy chiếc truyền thông xe đang tại hướng bên này mở. Bốn phía kêu loạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lương Đức Hoàng không tham gia buổi họp báo, ngay từ đầu là không biết, nhưng cả nước thanh niên giải thi đấu về sau, kỳ thật hắn liền đã biết, hiện tại vẫn là giả bộ làm không biết, chủ yếu liền là bởi vì hắn không quá ưa thích đối mặt truyền thông. Những người này thường xuyên cắt câu lấy nghĩa, hiểu lầm người khác, vì lượng tiêu thụ cũng không có tương đương cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói. Bọn hắn cùng một ít minh tinh loại hình, là phối hợp lẫn nhau quan hệ, cùng một chút Jim Jenner cũng là như thế. Cũng tỉ như nói Chu Băng bọn hắn, những người này đô tính là nhân vật công chúng, tự nhiên là muốn cùng truyền thông giữ quan hệ tốt, bởi vì là dạng này có thể cho bọn hắn lừa càng nhiều đồng thời. Còn có mạnh hơn lực ảnh hưởng, nhưng là Lương Đức Hoàng cần sao? Lương Đức Hoàng đối tiền cũng không có quá lớn khái niệm. Mặc dù hắn không phải là muốn đủ liền tốt, nhưng hắn cũng kém không tiền, cũng không thiếu tiền. Chuyện cũ kể tốt, vô dục tắc cương, hắn không cần đến đi để ý những cái kia xã hội lực ảnh hưởng. Cái này lực, cái kia lực, cho nên hắn chính là có thể không sâu những này truyền thông. Huống hồ, vạn nhất nếu là hắn giống như là những người kia, thiết lập một cái nam nhân tốt, tốt trên nơ người thiết, đến lúc đó những người này bạo xuất đến. Hắn tại băng thành còn nuôi ba cái muội tử, người này thiết chẳng phải sụp đổ à? Cùng đến lúc đó người thiết sụp đổ, hắn hiện tại không muốn cái này liền muốn đi. Lại thêm hắn cũng không có cái gì trên thực chất sản nghiệp. Hắn cũng không cần thiết dùng cái gì đạo đức tính tiêu chuẩn để cân nhắc mình. Chính hắn qua thoải mái là có thể. Chính là căn cứ vào dạng này nguyên nhân, cho nên hắn cũng không thích truyền thông. Nhìn phía xa truyền thông, Lương Đức Hoàng theo bản năng nắm tay bỏ vào tay lái bên trên, chuẩn bị ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra, giải quyết tốt nhanh đi. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị đem cửa mở ra trong nháy mắt, đột nhiên, Hunter từ ẩn thân trạng thái xông ra, một cái tay khoác lên Lương Đức Hoàng trên bờ vai. Lương Đức Hoàng nhìn xem nó, Viridian lực phát động, Hunter nói cho Lương Đức Hoàng gặp nguy hiểm. Nghe được Hunter, Lương Đức Hoàng một lần nữa ngồi trở về, mà Hunter hai cánh tay cùng bốn phía bay lên, đem trong ô tô tỏa đô nhấn xuống đến. Sau đó hắn liền không hoảng hốt không tâm ngồi ở chỗ đó chờ đợi, mà nhìn xem Lương Đức Hoàng một mực không hề động. Bên kia lái xe cùng cái kia dường như say nữ nhân liền có một ít sốt ruột. Người tài xế kia vậy mà giả bộ như không có giữ chặt nữ nhân kia, để nữ nhân kia vậy mà trực tiếp che mở hắn, chạy tới Lương Đức Hoàng trước xe. Phải biết, chủ sự phương chỗ tìm lái xe, toàn bộ đều là 1m9 trở lên. Trước kia chuyên môn cho các thủ trưởng tại quân đội người lái xe. Lập nghiêm nữ bây giờ lại bị một nữ nhân kéo ra, chỉ có thể nói người tài xế này diễn kỹ quá kém. Giang, Huy, Đỗ Huy đi ra uống rượu, một bên lấy tay đấm vào kiếng chống đạn. Nữ nhân này một bên lớn tiếng kêu lên, thập gọi đồng thời, nàng hung miệng cũng đặt ở pha lê bên trên. Mặc dù không biết hai người này là ai, nhưng cũng thấy đối phương cũng là hạ tiền vốn. Cái này nữ dáng người thật đúng là bạo tạc. Mặc dù Lương Đức Hoàng không hiểu nhiều những này, nhưng nhìn phải cùng Lê Thiều Mỹ có liều mạng, mà Lê Thiều Mỹ là cấp ép tồn tại. Cái này Lương Đức Hoàng có phải hay không không được. Đối mặt tiểu nhu dạng này người, vậy mà thờ ơ. Mà lúc này, tại không sai biệt lắm 2 cây số xa một tòa đại lâu mái nhà, hai cái cầm bội số lớn kính viễn vọng người chính đang ngó chừng nơi này. người nhận là thành công của hắn chỉ là tình cờ sao? Gia hỏa này một thân bí mật, có chỗ nào để hắn xem thấu cũng không đủ. Nghe được người này lời nói, một người khác liền nói tiếp nói ra. Không tốt, bên kia có người tới. Bất quá mới nói phân nửa, đột nhiên hắn thấy được nơi xa thật sự có mấy chiếc xe lái tới. Nhìn thấy màn này, người bên kia lập tức nhỏ giọng đối với mình tai nghe nói vài câu. Tiếp lấy nguyên bản còn quấn lương đức hoàng nữ nhân kia liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Về phần bên kia bị kéo che đến bên cạnh thời gian thật dài lái xe, mới làm bộ đứng lên, cầm chìa khóa xe mở cửa xe ra, một lần nữa ngồi xuống. Thật xin lỗi, lương tiên sinh quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngồi vào vị trí lái, bên này lái xe khách khi nói, quấy rầy nghỉ ngơi đến đúng là quấy rầy một chút, bất quá có thể nhìn một chút hí cũng không tệ lắm. Nhưng các ngươi diễn kỹ quá kém, nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng trực tiếp điểm mở nói ra. Đương nhiên, một bên lúc nói, tay của hắn cũng đặt ở hắn Pokebo phía trước. Nếu như người tài xế này có chỗ nào không đúng, vậy hắn đem trực tiếp xử lý hắn. A, Lương Tiên Sinh nói cái gì? Ta làm sao nghe không biết rõ? Lúng túng nở nụ cười, lái xe thân thể không khỏi cứng đờ. Người khác không biết sau lưng người kia là ai, hắn khả năng không biết sao? Cả nước giải thi đấu top 8, thậm chí có khả năng còn không chỉ top 8. Dạng này người muốn giết hắn, so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu. Thật tốt lái xe, đừng hoảng hốt, nghe người tài xế này. Nghe xong, Lam Tử Sắc móng vuốt từ từ tung bay đi qua, đặt tại có chút run rẩy trên tay lái. Sau đó cái tay còn lại khoác lên người tài xế này trên bờ vai. Lái xe biết, đây là Lương Đức Hoàng Hunter. Nếu như bây giờ hắn có cái gì dị động, a, chết chắc rồi, ta biết, nuốt nước miếng một cái. Lái xe nghiêm túc mở lên, cũng không lâu lắm, liền đạt tới Lương Đức Hoàng tiểu viện. Xuống xe, Lương Đức Hoàng liền đi vào tiểu viện bên trong, tiến vào tiểu viện. Đây cũng là an toàn. Nói đùa, những người này dám ở đế đô đối phó mình, cái này liền đã muốn bốc lên nguy hiểm cực lớn. Mà cái tiểu viện này, không cần nhiều lời cũng biết, là quốc gia bảo vệ. Dám ở cái tiểu viện này bên trong động thủ, cái kia chính là đối quốc gia khiêu khích. Đây là bất kỳ một quốc gia nào, một phương thế lực, cũng không dám tới làm. Bất quá mặc dù không có nguy hiểm, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là muốn kiểm tra một chút. Abra, nhờ ngươi, trực tiếp tại tiểu viện ở trong thả ra Abra. Abra hai mắt đỏ lên, niệm lực confusion trong nháy mắt bao trùm toàn bộ, thậm chí ngay cả dưới mặt đất đô bao trùm. Theo Abra ý thức chấn động, mấy cái giống như là cúc áo đồ vật bị chấn trở thành mảnh vỡ. Mà ở đây đồng thời, đế đô tốt mấy nơi người, có mấy cái đô ảo não đứng lên móc lấy trong lỗ tai không ngừng phát ra phong minh đồ vật. Mà Lương Đức Hoàng thì rất bình tĩnh đi vào tiểu viện ở trong. Những này con chuột nhỏ, hy vọng các người sẽ không tới chịu chết. Nhìn xem những cái kia bị Abra thanh ra đến đồ vật, Lương Đức Hoàng nhún vai. Mặc dù Lương Đức Hoàng ngoại trừ tăng lên thực lực của mình bên ngoài, đối với bất kỳ thế lực nào đô không có cái gì khái niệm cùng tham gia ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.